Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, hết hạn tù phóng thích. Tư Không Thanh liên mặt lạnh không nói, Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý. Hai người hướng Ngu Sơn Đảo đuổi. Trên đường đi Lục Thanh Phong cùng Tư Không Thanh liên tướng trò chuyện vui vẻ. Cho đến Ngu Sơn Đảo, Tư Không Thanh Liên mới lần thứ nhất chủ động mở miệng nói. Các chủ kiếm trận siêu quần, bất quá cùng Ngũ Dương kiếm không lớn tương dung, lưu lại vô dụng, không biết nhưng có ý xuất thủ. Bần đạo nguyện thay xe chỉ luồn kim, quyết không để các chủ bị thua thiệt. Đại canh kiếm trận, vì kim loại kiếm trận, lấy thanh trúc phong vân kiếm tạo thành, Ngũ Dương kiếm rơi vào trong đó. Thuộc tính tương xung, ngược lại có hại kiếm trận uy năng. Tư Không Thanh Liên nói không kém. Bất quá, Ngũ Dương kiếm, Lục Thanh Phong khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Cũng không theo tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Không Thanh Liên. Tư Không Thanh Liên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Hỏa Nha đạo huynh vẫn nghĩ tìm một thanh tiện tay phi kiếm. Ngũ Dương kiếm vì hỏa trúc, không có gì thích hợp bằng, nếu là các chủ nguyện ý, một ngụm Ngũ Dương kiếm nói không chừng có thể đổi lấy 500 Hỏa Nha đạo binh. Lấy các chủ trận pháp tạo nghệ, đem Hỏa Nha đạo binh hợp luyện chiến trận, xa so với Ngũ Dương kiếm càng thêm dùng được. Hỏa Nha đạo nhân, Hỏa Nha đạo binh, Lục Thanh Phong nghe xong, lập tức có chút tâm động. Hỏa Nha đạo nhân cùng Tư Không Thanh Liên đều là Ngu Sơn Đảo 13 chân nhân một trong, không biết từ đâu tập được một tay nuôi binh chi thuật, có thể đem hỏa trúc yêu cầm bồi dưỡng vì hỏa nha, lại lấy bí pháp lấy hỏa nha tinh phách luyện thành hỏa nha đạo binh. Tay nghe nghe đồn, Lục Thanh Phong suy đoán hỏa nha đạo binh ứng không dưới Hỏa Sơn Đảo vạn độc đạo nhân trong tay độc lâu đạo binh, 3000 hỏa nha đạo binh nơi tay. Bày ra Hỏa Nha đại trận, Hỏa Nha đạo nhân thực lực cùng tên tuổi còn tại Tư Không Thanh Liên phía trên. Ngu Sơn Đảo 13 chân nhân bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu. Nếu có được Hỏa Nha đạo binh, lấy Hoàng Đình Kinh thôi diễn phân tích ra Hỏa Nha đạo binh phương pháp luyện chế. Lấy Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ đến nói, xác thực nhưng vì tay kia đoạn, chỉ là việc này dễ nói. Bất quá lại muốn chờ Trúc Sơn Tiên Phủ mở ra về sau lại nói. Lục Thanh Phong sông Tư Không Thanh Liên cười nói. Ngoạc kép, nguyên lai các chủ còn nghĩ về Trúc Sơn Tiên Phủ. Tư Không Thanh Liên vung lên phất trần, trên mặt cũng không xấu hổ, nhưng trong lòng đang nghi ngờ. Trúc Sơn Tiên Phủ tin tức có chút bí ẩn, trừ Ngu Sơn Đảo, Ngũ Nhạc Tông, Bách Quỷ Môn, không trúc giáo tứ phương thế lực bên ngoài, Trúc Sơn Hải vực trong ngoài những người khác hoàn toàn không biết. Dù là nhà mình tu sĩ, tu vi không đạt kết đan kỳ, cũng đoạn không khả năng biết được. Cái này Vũ Sơn các chủ từ đâu biết được? Lục Thanh Phong thấy Tư Không Thanh Liên sắc mặt bất động, trong lòng cười lạnh, Ngũ Dương kiếm cùng canh giáp vận hóa thiên mang thần châm đều là Trúc Sơn giáo thất bảo một trong, mà Trúc Sơn thất bảo chẳng những là lục giai pháp khí, trong đó bao quát Ngũ Dương kiếm ở bên trong lục bảo càng là mở ra Trúc Sơn giáo còn sót lại tiên phủ chìa khóa. Tư Không Thanh Liên cho là hắn không biết, lại vẫn nghĩ lừa gạt quá khứ. Nếu không phải Lục Thanh Phong lấy đại la động quan thấy rõ Ngũ Dương kiếm thuộc tính, sợ là thật muốn bị Hỏa Nha đạo binh hấp dẫn, đem Ngũ Dương kiếm đổi đi, mất đi tiến vào Trúc Sơn Tiên Phủ cơ hội. Tư Không Thanh Liên không nhìn Lục Thanh Phong ánh mắt, miệng nói, Trúc Sơn thất bảo bên trong, Đô Thiên Huyền Minh sách tại Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong, mặt khác ngũ bảo đều có thuộc về, chỉ kém cuối cùng một kiện Ngũ Dương kiếm. Đã các chủ đạt được kiếm này, tự nhiên có tư cách tiến vào Trúc Sơn Tiên Phủ. Bần đạo cái này triệu tập Ngu Sơn đảo cái khác chân nhân, cùng nhau tường nghị Trúc Sơn tiên phủ sự tình, không biết các chủ định như thế nào. Đã không gạt được, chỉ có thể đem Lục Thanh Phong cũng kéo vào Ngu Sơn đảo một phương. Nếu không thiếu đi Ngũ Dương kiếm, Trúc Sơn tiên phủ không cách nào mở ra. Tiên phủ sự tình sau đó bàn lại, đợi bần đạo trước đem Ngũ Dương kiếm luyện hóa. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, hắn thời gian rất nhiều, không nóng nảy tiến vào Trúc Sơn tiên phủ, trước đem Ngũ Dương kiếm luyện hóa, lại đem tu vi tăng lên một phen, qua số lượng 10 năm tiến vào Trúc Sơn tiên phủ cũng không sao. Ngũ Dương kiếm nơi tay, không lo Tư Không Thanh Liên bọn người hất ra hắn đi đầu đi vào. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là từ Thiên Vu giới đến Ngũ Phương giới, đảo mắt 136 năm, trong hiện thực cũng trôi qua một năm nhiều. Đến hết hạn tù phóng thích thời điểm, trong trò chơi coi là thật không nhàn hạ thăm dò Trúc Sơn tiên phủ. Huyền Nguyên Tông, Huyền Âm Động, Lục Thanh Phong mở mắt ra, liếc mắt liền thấy đối diện Chu Tố dựa vào tường ngồi. Trước kia mỗi ngày đều là tóc tai bù xù bộ dáng, hôm nay lại đem tóc dài buộc ở sau ót, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, một đôi mắt từ đầu đến cuối tại Lục Thanh Phong trên thân. Thấy Lục Thanh Phong mở mắt, khóe miệng xẹt qua một tia đường cong. Huyền Âm trong động 3 năm, Lục Thanh Phong như bình thường bế quan, không nhận âm phong tập kích quấy rối. Chu Tố lại thực sự thụ 3 năm dày vò, âm phong lục hồn, dương hỏa luyện thân, mỗi đến trong đêm giờ tí thống khổ hơn đến điên dại. Nếu chỉ là một mình nàng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thấy Lục Thanh Phong sắc mặt như thường, không đau không ngứa, Chu Tố liền lòng dạ khó bình. Cũng may, 3 năm qua đi, hôm nay chính là ra Huyền Âm Động kỳ hạn, lại có một khắc đồng hồ liền muốn ra Huyền Âm Động. Sư đệ sao không gặp nửa phần mừng rỡ kích động? Chu Tố trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, nhìn về phía Lục Thanh Phong hai con ngươi càng là linh động có thể phát ra nước đến. Hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, sư tỷ tâm ma chưa tiêu, chớ có quá mức vui vẻ. Nỗi lòng ba động, dẫn dắt tâm ma, vừa mới ra Huyền Âm Động, liền lại bị đánh trở về, sợ đại hỷ sinh đại bi. Lục Thanh Phong thuận miệng nói, đứng dậy, giãn ra một phen gân cốt, lại đem trên thân áo bào, tán loạn tóc dài chỉnh lý một phen, lập tức vừa muốn đi ra, nếu là bị Thanh Vũ thấy chật vật, không tránh khỏi lại muốn đau lòng. Về phần Chu Tố, đơn giản là cảm thấy ra Huyền Âm Động về sau, có thể ở trên người hắn lật về một thành, 3 năm này ở giữa, trong bụng không biết nổi lên bao nhiêu chủ ý. Hy vọng sau khi ra ngoài, sư đệ còn có thể như vậy mồm miệng lanh lợi. Chu Tố cũng không thèm để ý, chỉ là vui vẻ cười. Huyền Âm trong động 3 năm coi là thật chưa hề như vậy cười qua. Tiếu dung nhẹ nhõm, khó được hiển lộ tiểu nữ nhi tư thái. Lục Thanh Phong liếc qua, trong lòng có chút không đành lòng. Thấy Lục Thanh Phong ánh mắt, Chu Tố trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạn. Nhìn xem Lục Thanh Phong, giống như tự nhủ, trong tông 13 chủng hình phạt, Huyền Âm Động xếp hạng cuối cùng, xếp hạng thứ nhất núi đao, thứ 20 biển lửa, thứ 3 tù nước đều có đặc sắc, sư đệ nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng không đành lòng bỏ đi. Chu Tố thấy thế, hé miệng cười, chỉ thấy Lục Thanh Phong cũng không nói thêm gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Huyền Âm ngoài động hai đạo linh quang đánh tới, phân biệt rơi vào Lục Thanh Phong, Chu Tố trên thân, âm vang nổ tung, có huy hoàng đại âm hưởng triệt Huyền Âm Động, ngọc trụ phong Chu Tố. Hết hạn tù, hợp đan điện Lục Thanh Phong. Hết hạn tù, ngay sau đó, linh quang bao phủ, rơi vào tay chân trên xiềng xích. Bốn bức sở liệu hóa thành hắc quang lướt đi hang động. biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, mời. Chu Tố cười vang, nhanh chân đi ra Huyền Âm động. Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng cùng đi theo ra. Huyền Âm ngoài động, Chấp Luật điện chân truyền yến bình thù, Ngọc Trụ Phong chân truyền hướng chiều, Hợp Đan điện chân truyền địch chiêu sóng vai đứng thẳng. Yến bình thù vẫn như cũ là thân mang huyền áo bảo đen sức, đầu đội ngọc quan, tay cầm một đầu xiềng xích, như là thế gian hình ngục quan. 3 năm qua đi, hoàn toàn không có biến hóa. Hướng chiều chính là Ngọc Trụ Phong thủ tọa Chu Hoa Vũ nhị đệ tử, Chu Tố ruột thịt sư huynh, sinh tuấn lãng, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt đứng thẳng, địch chiêu thì hơi có vẻ tùy ý, trên mặt có râu ria, nhìn qua ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, nhìn chằm chằm Huyền Âm động, ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ gì. Người bình thường gặp, tuyệt không nghĩ đến người này đúng là Hợp Đan điện thứ nhất chân truyền, Hợp Đan điện chủ thủ tịch đại đệ tử, 3 người cùng tồn tại, cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút trầm mặc. Cũng may không bao lâu, 2 thân ảnh từ Huyền Âm trong động đi ra. Sư muội, thấy huyền truyền thân ảnh xuất hiện, hướng chiều động trước nhất, vừa sải bước ra, liền đến Chu Tố trước mặt, trên mặt mang theo ý cười, phối hợp một trương tuấn lãng khuôn mặt, coi là thật có thể làm ngàn vạn phàm tục thiếu nữ tâm động. Nhị sư huynh, Chu Tố lại chỉ là gật đầu ra hiệu, liền xoay người nhìn về phía theo sau lưng ra Lục Thanh Phong. Chỉ vào trên trời nói, sư đệ cần phải xem thật kỹ một chút cái này Huyền Âm ngoài động trời. Mây trắng thanh tịnh, mặt trời chói chang, núi đao, trong biển lửa, có thể không như vậy cảnh trí. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay ông trời không tốt, âm trầm, mặt trời bị mây đen che khuất, lộ ra có chút kiềm chế, kém xa ngũ phương giới toái tinh hải bên trong cảnh trí. Vị này chính là Hợp Đan điện Lục sư đệ. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới Chu Tố, hướng chiều lại đem ánh mắt từ Chu Tố chuyển đến Lục Thanh Phong trên thân, nhíu mày hỏi. Lục Thanh Phong liếc mắt hướng chiều, lắc lắc đầu nói, không phải. Chợt hướng đứng ở cách đó không xa Yến Bình Thù, địch chiêu đi đến, trong miệng cất cao giọng nói, Yến sư huynh, đại sư huynh. Cái này hướng chiều rõ ràng là nghĩ tại Chu Tố trước mặt biểu hiện, bản thân liền đối Lục Thanh Phong mang theo ác ý. Lục Thanh Phong sao lại phản ứng? Lục sư đệ, sư đệ. Yến Bình Thù tiến lên đón đến, trên mặt cười nói, chúc mừng sư đệ, đa tạ Yến sư huynh. Lục Thanh Phong chắp tay nói, địch chiêu đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, cười nhạt nói, sư đệ xuất quan, thật đáng mừng, sư tôn cố ý để cho ta tới tiếp sư đệ về Tàn Dương Phong. Làm phiền đại sư huynh đi một chuyến, chỉ là ta còn muốn đi trước tụ tiên đảo một đường. Mời đại sư huynh thay ta hướng sư tôn thỉnh tội. Lục Thanh Phong xông địch chiêu ôm quyền nói, hắn nhập Hợp Đan điện không lâu, liền bị đánh vào Huyền Âm động, cùng Hợp Đan điện bên trong sư huynh đệ đều không quen. Bất quá tin đồn đều có mấy phần hiểu rõ, vị đại sư huynh này tính tình nhất chậm, không thích tranh không thích đoạt, cả ngày trừ tu luyện chính là nghiên cứu thuật luyện đan. Dù luyện đan thiên phú không ra hồn, luyện đan tạo nghệ kẹt tại tam giai hồi lâu, nhưng ở Hợp Đan điện bên trong nhân duyên cùng uy vọng lại là gần với cổ bất ngôn. Lục Thanh Phong đối với hắn cũng có chút tôn trọng, không sao, sư đệ làm xong lại về chính là, chỉ là chớ có để sư tôn đợi lâu. Địch chiêu khoát khoát tay, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trên mặt có chút do dự, bất quá một lát sau vẫn là không tiếp tục nói, quay người rời đi. Lục Thanh Phong lưu ý đến địch chiêu thần sắc, không biết địch chiêu có cái gì khó nói sự tình, bất quá dưới mắt cũng không đoái hoài tới những thứ này. Đưa mắt nhìn địch chiêu rời đi, Lục Thanh Phong nhìn về phía Yến Bình Thù, trong mắt có thấp thỏm chi sắc. Yến sư huynh, không biết sám muội 3 năm này như thế nào? 3 năm quá lâu. Lục Thanh Phong tuy có cảm ứng, biết được Thanh Vũ cũng không có nguy hiểm, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là Thanh Vũ lần thứ nhất cùng hắn tách ra lâu như vậy. Lục Thanh Phong tại huyền âm trong động, nhìn như trầm mê, hồng hoang, nhưng trong lòng một mực tại lo lắng Thanh Vũ. Lúc này ra, trăm vạn suy nghĩ vọt tới, nhất thời lại có chút tình e sợ. Cái này, Yến Bình Thù có chút chần chờ. Lục Thanh Phong trong lòng một cái lộp bộp, liên tưởng đến mới địch chiêu thần sắc, trong lòng có không ổn cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.